Mặt trời trong tim anh, chương 35, ngén ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm trước tới tham quan tập đoàn, hôm sau Trương Mỹ Vân theo chúng Thanh Phong đi làm luôn. Cô chăm chú lắng nghe quan sát, học hỏi cách thức làm việc từ Võ Quế Sơn, tuyệt đối không làm phiền đến Thanh Phong. Điều đó khiến anh rất hài lòng. Bản thân Trương Mỹ Vân là người công tư phân minh, mọi thứ được phân định rất rõ ràng. Ở bên ngoài, cô và chúng Thanh Phong có thể trò chuyện vô tư, thoải mái với tư cách là bạn bè, bố mẹ của đứa con trong bụng. Nhưng ở tập đoàn anh là đại boss, còn cô là nhân viên. Việc của nhân viên là hoàn thành mọi việc dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của boss, không được quá phận. Thực ra không phải vô duyên vô cớ chúng Thanh Phong đưa Trương Mỹ Vân tới tập đoàn làm trợ lý cho mình. Mọi việc đều đã được anh tính toán trước sau kỹ lưỡng. Sau khi xem CV của Mỹ Vân, Thanh Phong biết cô là người có năng lực. Nếu được đặt vào đúng vị trí nhất định sẽ đạt được những thành tựu đáng kể. Bởi vì Trương Mỹ Vân đang mang thai nên không thể làm công việc quá áp lực stress, gây ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nhưng qua tìm hiểu chúng Thanh Phong biết rằng trong quá trình mang thai, nếu người mẹ làm những công việc vận dụng tới trí não thì sẽ tốt cho con sau này. Cân nhắc một hồi, chúng Thanh Phong quyết định đưa Mỹ Vân về dưới trướng của mình, để đích thân đào tạo, nhào nặn cô. Những gì Trương Mỹ Vân thể hiện trong buổi sáng nay quả không phụ sự kỳ vọng của chúng Thanh Phong. Cô luôn chủ động hỏi han, hoàn thành công việc trước khi anh phân phó. Mọi thứ đều rất tỉ mỉ, chỉn chu. Khi Trương Mỹ Vân tới đưa tài liệu chuẩn bị cho buổi họp được tổ chức vào đầu giờ chiều, chúng Thanh Phong tinh ý nhận ra cô ngáp ngắn ngáp dài. Em buồn ngủ à? Chúng Thanh Phong hỏi. Trương Mỹ Vân gật gật đầu, thành thật thú nhận. Dạo này em hay buồn ngủ, cơn buồn ngủ kéo đến bất kỳ lúc nào, bất kể khi đang làm gì và luôn khiến em không thể cưỡng lại. Triệu chứng này gọi là ngén ngủ. Chuyện đó, anh cũng biết ư? Trương Mỹ Vân nhìn chúng Thanh Phong với vẻ kinh ngạc không giấu giếm. Chúng Thanh Phong giải thích một cách ngắn gọn. Sở dĩ có hiện tượng này là do khi mang thai hormone progesterone gia tăng. Đây là loại hormone giúp điều tiết chu kỳ sinh sản của người phụ nữ, đồng thời cũng gây ra cảm giác buồn ngủ. Có câu này của anh là em yên tâm rồi. Em buồn ngủ thì đi ngủ đi. Em biết ngủ đâu bây giờ. Ngủ ở đây chứ còn ở đâu nữa. Nhưng đây là phòng làm việc của anh mà. Trương Mỹ Vân chỉ ra. Chính vì đây là phòng làm việc của anh nên anh mới để em ngủ chứ. Thôi, em không dám đâu. Trương Mỹ Vân lắc đầu từ chối. Có gì mà không dám. Hôm qua em ngồi trên ghế của anh ngủ một lúc mà bị giám đốc bộ phận kinh doanh hỏi tội kia kìa. Giờ ai mà biết chuyện em ngủ trong phòng làm việc của anh lại đồn âm lên thì. Có anh ở đây bảo kê, ai dám nói gì em. Mặc dù có chúng Thanh Phong đứng ra đảm bảo nhưng Trương Mỹ Vân vẫn tỏ ra hết sức ái ngại. Đã có kinh nghiệm làm việc công sở nên Mỹ Vân hiểu môi trường này phức tạp như thế nào. Bất cứ chuyện gì cũng có thể trở thành tin đồn. Anh biết em đang lo ngại chuyện gì. Nhưng em đừng bận tâm chuyện người ta nghĩ thế nào về mình. Không ai có quyền phán xét em hết. Trương Mỹ Vân nhìn chúng Thanh Phong không chớp mắt. Cách Trương.